Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lao xuống đường, dường như cùng lúc đó, cô trợn mắt nhìn chiếc xe kia lao tới, đâm vào Mạc Liên Huyền. Sau cú va chạm, cả người Mạc Liên Huyền bị văng xa vài mét rồi rơi xuống đường, chảy rất nhiều máu. Người kia không xuống xe, dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng lái xe bỏ đi. Đến lúc cô đứng lên chạy tới, chỉ thấy miệng Mạc Liên Huyền dì máu, người đã bất tỉnh nhân sự. Ổn rồi, không có việc gì đâu, không sao nữa rồi. Anh ở ngay bên cạnh em, đừng sợ, đừng sợ. Nghiêm Hạo vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Mạc Trần Huân đi tới tách bọn họ ra, nắm lấy bả vai Mễ Giai hỏi. Liên Huyền thế nào? Nói cho tôi Liên Huyền ở đâu? Nói cho tôi. Lúc này vẻ mặt Mạc Trần Huân vô cùng kích động, hai tay nắm vai Mễ Giai còn run run. Anh đang sợ, từ lúc cảnh sát gọi điện bảo Liên Huyền bị tai nạn, dọc theo đường đi, không hiểu sao anh rất sợ hãi, lo lắng. Liên Huyền là em gái anh thương yêu nhất. Tôi xin lỗi. Liên Huyền, cô ấy vì cứu tôi mới... Xin lỗi. Mễ Giai hai tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi, lắc lắc đầu cố gắng nói xin lỗi. Mạc Trần Huân đẩy mạnh cô ra, lắc đầu lầm bầm. Không, Liên Huyền sẽ không sao hết. Nghiêm Hạo đỡ được Mễ Giai đang lảo đảo, ôm chặt cô vào lòng. Không lâu sau, vợ chồng Mạc Vinh Quân cũng chạy đến, mấy người sốt ruột chờ ngoài phòng mổ. Ca mổ vẫn đang tiến hành, cửa phòng mổ đột nhiên bị mở ra, một y tá tay đầy máu từ bên trong đi ra, vội vàng chạy qua, sau đó cầm một túi máu lớn quay lại phòng mổ. Mọi người đều biết máu đó là của Liên Huyền. Mễ Giai che miệng, tựa vào lòng Nghiêm Hạo. Mạc Trần Huân cả người căng cứng, hai tay nắm chặt đứng một bên. Mạc Vinh Quân gắt gao nắm tay vợ. Không lâu sau, cửa phòng mổ lại bị mở ra một lần nữa. Một y tá đeo khẩu trang mở miệng hỏi: trong mấy người, ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi là anh trai em ấy. Mạc Trần Huân bước nhanh đến, cầm tay y tá hỏi: em gái tôi sao rồi? Đúng, con gái tôi thế nào? Con bé không có việc gì chứ? Vợ chồng Mạc Vinh Quân cũng bước lên sốt ruột hỏi. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lượng máu O dự trữ trong kho máu của bệnh viện không đủ. Bây giờ mấy người đi theo tôi, chuẩn bị tiếp máu. Tôi đi. Mạc Trần Huân xắn tay áo, nhìn y tá nói kiên định. Tôi tiếp máu cho em ấy. Vậy anh đi theo tôi. Y tá nhìn anh, xoay người dẫn anh đi lấy máu. Chờ một chút, Trần Huân, con là nhóm máu B. Mạc Vinh Quân gọi anh lại, khó nhọc mở miệng. Mạc Trần Huân khó hiểu nhìn cha. Nhóm máu B? Y tá nhíu mày. Nhóm máu B không được, phải là nhóm máu O. Trong mấy người, ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi. Bệnh nhân còn đang chờ. Tôi là anh trai mấy? Vì sao máu tôi lại không được? Nhất định là được. Mạc Trần Huân nắm lấy vai y tá kích động nói. Anh đừng kích động như vậy. Nhóm máu của anh không phù hợp. Có lẽ do nhóm máu anh giống cha, còn nhóm máu của em gái anh lại giống mẹ. Chuyện này cũng bình thường thôi. Làm việc ở bệnh viện đã lâu, đương nhiên y tá đã quá quen với những tình huống này. Trần An Mạc Trần Huân xong liền quay sang nói với vợ chồng ông bà Mạc. Hai người, ai là nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi, bệnh nhân vẫn đang chờ bên trong. Bà Mạc từ lúc nghe y tá nói con gái mình nhóm máu O cũng đã ngờ ngợ. Bà và chồng đều là nhóm máu B, theo lý mà nói thì con gái của hai người phải có nhóm máu B mới đúng. Nhưng vì sao nhóm máu của Liên Huyền lại không giống nhóm máu của bọn họ? Bà bất lực nhìn chồng mình, hy vọng có thể tìm được đáp án từ ông. Mạc Vinh Quân cúi đầu mắm môi, tay nắm chặt, không thể nói nên lời. Bí mật này ông đã cất giữ 27 năm, không ngờ rằng cuối cùng cũng bị vạch trần. Thấy bọn họ không ai nói gì, y tá nhăn mày sốt ruột, có phần khó chịu thúc giục. Rốt cuộc là mấy người tính sao đây? Con gái các người còn đang chờ bên trong kia. Đến cùng là ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi. Tôi là nhóm máu O. Hãy lấy của tôi. Tránh khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, Mễ Giai vội vàng xông lên phía trước, nói với y tá. Bây giờ muốn cô làm gì cũng được, chỉ cần có thể cứu sống Liên Huyền. Y tá bất mãn nhìn vợ chồng ông bà Mạc, nói với Mễ Giai. Vậy cô đi theo tôi. Nghiêm Hạo tiến lên, nắm lấy vai cô như muốn tiếp sức cho cô, nhìn Mễ Giai nói kiên định. Anh đi cùng với em. Mễ Giai gật đầu, hai người đi theo y tá đến phòng lấy máu. Đợi mấy người Mễ Giai đi xa, bà Mạc, Lưu Ngọc Trân quay sang nhìn chồng, bất lực hỏi. Sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Liên Huyền con bé sao có thể? Liên Huyền rõ ràng là đứa bé do chính bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, vì sao lại không giống nhóm máu của bà? Vậy là thế nào? Mạc Vinh Quân nhìn vợ, ông thật sự nói không nên lời. Mạc Trấn Huân cũng tiến lên phía trước. Vừa nay anh đúng là đã phát hiện điên mà đã quên mất nhóm máu của mình. Anh biết cha mẹ đều là nhóm máu B, đương nhiên là anh cũng giống thế, nhưng vì sao Liên Huyền lại là nhóm máu O? Là bác sĩ nhầm lẫn, nhưng anh hiểu rõ sai sót cơ bản như vậy là không có khả năng. Nhìn biểu hiện của cha, anh có cảm giác ông đã che giấu điều gì. Cha, có phải cha biết điều gì đó không? Chuyện này rốt cục là sao vậy?

cô làm sao có thể yêu cầu chị ấy như yêu cầu người bình thường. Dịu dàng cười nói với chị. Không có gì, đói bụng rồi sao? Em đi nấu vài món cho chị ăn. Chị trở về là quá tốt rồi. Trải qua chuyện này cô cũng tự nhắc mình về sau cần phải trông chừng chị ấy chặt hơn. Tổ Tuyên gật đầu lia lịa, khó hiểu hỏi. Rất đói, sáng nay chị không ăn gì ư? Vì sao lại đói như vậy? Đối với việc Tổ Tuyết nũng nịu như trẻ con, Bạch Lâm cũng đã sớm quen. So với bộ dáng lúc chị ấy phát điên thì cô thích Tổ Tuyết như thế này hơn. Vừa yêu quý, vừa thấy đau lòng, không trả lời câu hỏi của chị nói. Em xuống bếp đây, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Được, cũng không so đo vì sao Bạch Lâm không trả lời mình. Thu Thuyệt gật gật đầu, ánh mắt lần nữa lại rơi xuống những mẩu tin về Nghiêm Hạo được cắt ra từ báo trong tay. Ca mổ của Mạc Liên Huyên kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ. Lúc được các y tá đẩy ra, sắc mặt dường như không có chút huyết sắc, cả người tái nhợt như tờ giấy trắng, trên đầu còn quấn đầy băng gạc, sau đó lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, nếu 2 ngày tới không bị sốt cao và xuất hiện biến chứng thì mới tính là đã qua hẳn thời kỳ nguy hiểm. Mạc Trần Huân nắm chặt hai tay đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp kính trong suốt, thấy toàn thân Liên Huyên cắm đầy các loại ống dẫn, nhìn đống số liệu trượt lên trượt xuống trên máy móc bên cạnh, tay lại nắm chặt thêm vài phần, các khớp xương ma sát với nhau phát ra thành tiếng. Nếu có thể, anh tình nguyện chịu đựng tất cả mọi tra tấn đau đớn này thay cô. Nghiêm Hạo đỡ Mễ Dài quay lại, vì lấy máu chuyển cho Mạc Liên Huyên nên sắc mặt cô thoạt nhìn cũng tái nhợt, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, cánh tay quấn băng gạc, đó là vết chảy xước lúc Mạc Liên Huyên đẩy cô ngã. Rất xin lỗi, hôm nay cô không biết đã nói ba chữ này bao nhiêu lần. Nhưng ngoại trừ ba chữ này ra, cô không thể tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình. Mạc Trấn Huân không nói gì, cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Huyên đang nằm trên giường bệnh, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt. Đối với lời xin lỗi của Mễ Giai, anh có thể nói gì, làm gì? Quay đầu mỉm cười bảo cô ấy không cần dây dứt. Anh không làm được, dù sao cũng vì cô nên hiện giờ Liên Huyên mới phải nằm trong phòng bệnh. Thậm chí đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa, bác sĩ cũng không thể nói chính xác. Sinh mệnh của em ấy vẫn đang lay lắt. Anh không cao thượng đến mức có thể nói với cô lời tha thứ. Còn trách cứ cô ư? Quay sang quát tháo cô vì sao lại khiến Liên Huyên như thế? Vì sao nhìn thấy mà không tự tránh ra? Vì sao để liên lụy đến Liên Huyên? Mạc Trần Huân hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng Liên Huyên vốn không nên ra tay cứu cô. Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng. Không quay lại, Mạc Trấn Huân cắn răng hỏi. Không bắt được kẻ đã gây tai nạn sao? Kẻ đó đã chạy trốn, cảnh sát đang bắt đầu triển khai điều tra. Rất may là đoạn đường này có lắp camera, sẽ nhanh chóng tìm được manh mối. Ôm lấy Mễ Giai, Nghiêm Hạo trả lời. Vừa rồi anh cũng đã tới bên cảnh sát tìm hiểu tình hình. Phía cảnh sát nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nơi xảy ra sự cố là đường dành cho xe thô sơ. Vì thế họ cho rằng một chiếc xe hơi đi trên đoạn đường này với tốc độ đó, cộng thêm nhân chứng tại hiện trường cũng khai, chiếc xe có dừng lại một lúc, sau đó đột nhiên khởi động, rồi một tiếng hét vang lên, lập tức xảy ra tai nạn. Dựa vào những điều đó, họ ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, mà là có người đứng đằng sau. Nghe xong lời của cảnh sát, Nghiêm Hạo không khỏi căng thẳng, đây là một âm mưu, vậy rốt cuộc là ai muốn đẩy Mễ Giai vào chỗ chết? Có tiến triển gì thì cho tôi biết. Mạc Trấn Huân nhấp môi, giọng điệu lạnh lẽo tàn nhẫn. Anh... Mạc Khả Huyên ôm bụng, vẻ mặt kích động chạy tới, Trương Dương cũng vội vàng theo sát phía sau cô. Mạc Khả Huyên chạy tới, nắm chặt lấy áo Mạc Trấn Huân hỏi. Anh, chị thế nào rồi? Có sao không? Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn? Sao lại như vậy? Hôm qua lúc chị đến thăm em vẫn rất ổn mà. Hôm nay sao lại... Mạc Khả Huyên che miệng, có phần khó nói, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Cô vừa mới gọi điện thoại về nhà, vì Trương Dương dường như mỗi ngày đều đến ngồi ngoài cửa nhà cô, cho nên cô muốn dọn về nhà cha mẹ ở vài ngày, lại không nghĩ rằng nghe được tin Liên Huyên gặp chuyện không may. Khả Huyên, em đừng kích động, cẩn thận đứa bé trong bụng. Trương Dương tiến lên trấn an vợ, chỉ sợ cô nhất thời kích động, lại xảy ra chuyện. Anh... Mà Khả Huyên hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai mình, cô muốn nghe tin chị mình không có việc gì từ chính miệng anh. Mạc Trấn Huân quay lại nhìn em gái, hốc mắt hồng lên, ôm lấy cô, kiên định nói bên tai cô. Liên Huyên rất tốt, em ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Lời này anh nói với Mạc Khả Huyên cũng như đang tự an ủi chính mình. Nhìn hai người, trong lòng Mễ Giai càng thêm tự trách, rơi lệ, dụi đầu vào ngực Nghiêm Hạo. Lo lắng Mạc Khả Huyên đang mang thai, Buổi tối Mạc Trấn Huân bảo Trương Dương đưa cô về trước. Hai ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của Liên Huyên, anh không thể đi đâu được. Nhớ hồi nãy mẹ vì chuyện thân phận thật của Liên Huyên mà té xỉu, không biết hiện giờ thế nào rồi. Nghĩ vậy Mạc Trấn Huân chuẩn bị đi qua thăm mẹ, quay đầu thấy Mễ Giai và Nghiêm Hạo vẫn ngồi ở ghế chưa rời đi. Hai người cũng về trước đi. Mạc Trấn Huân lạnh nhạt mở miệng. Không, tôi muốn ở đây chờ Liên Huyên tỉnh lại. Nước mắt đã không chảy nữa, nhưng hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Tựa vào vai Nghiêm Hạo, Mễ Giai lắc đầu nói. Nghiêm Hạo có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Mễ Giai, nhưng cô cứ suy sụp như vậy cũng không ổn. Vừa mới mua chút đồ về, cô đều không ăn một miếng. Anh lo rằng còn chưa đợi được Liên Huyên tỉnh lại thì cô đã quỵ trước rồi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lại nhìn lớp băng gạc trên cánh tay. Anh thấy đau lòng, giọng điệu dịu dàng, đưa tay vén gọn tóc trên má cô, phụ họa theo lời của Mạc Trấn Huân, dỗ dành cô. Chúng ta về trước, sao mai lại đến, được không? Không đâu, em chờ đây, em muốn chờ Liên Huyên tỉnh lại. Mẹ Dài nói quật cường, trong lòng tự trách khiến cô không có cách nào rời đi. Cô phải xác định Liên Huyên không có việc gì trước đã. Nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô, sắc mặt tái nhợt. Nếu không có Nghiêm Hạo đỡ, Mạc Trấn Huân nghi ngờ cô ngồi cũng không nổi. Anh đau đớn nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt, hung dữ nhìn cô, quát lớn. Cô ở lại đây thì làm được gì? Cô là bác sĩ hay y tá? Cô có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Cô cút về cho tôi. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Nếu không do cô thì Liên Huyên cũng không đến mức phải nằm trong này. Mễ Giai run rẩy vì lời nói của Mạc Trấn Huân nên tự trách trong lòng lại dâng lên, bắt đầu lầm bầm. Đúng, đúng, đều do tôi, đều do tôi. Nếu không vì tôi thì Liên Huyên cũng sẽ không thành như vậy. Đều tại tôi, đều tại tôi. Mạc Trấn Huân buông Mễ Giai ra. Nghiêm Hạo tức giận nắm lấy cổ áo Mạc Trấn Huân. Anh có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh ta, nhưng anh ta có nhất thiết phải quá đáng như vậy không? Rõ ràng đã biết Mễ Giai đang rất khổ sở tự trách, bây giờ anh ta nói vậy khác nào càng khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn. Anh... Tôi làm sao? Tôi nói sai à? Mạc Trấn Huân không hề sợ hãi trừng mắt với Nghiêm Hạo, gạt mạnh hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, sau đó quay sang Mễ Giai đang ngồi trên ghế mắng. Cô nhìn bộ dáng hiện giờ của cô xem, chỉ biết tự trách với xin lỗi thì có ích gì? Liên Huyên sẽ vì thế mà khỏe lên sao? Sớm biết như vậy, tôi thấy Liên Huyên vốn không nên cứu cô. Mễ Giai nhìn anh, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Anh nói không sai, Liên Huyên vốn không nên cứu cô. Nghiêm Hạo tiến lên, đẩy Mạc Trấn Huân ra, ôm Mễ Giai vào lòng, tức giận nói với Mạc Trấn Huân. Tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng anh cũng đừng có quá đáng. Hừ lạnh một tiếng, đều cút hết cho tôi không cần một kẻ chỉ biết khóc sướt mướt ở lại đây, khiến người khác cảm thấy phiền phức. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Không sao, không sao, đến đi. Mạc Trấn Huân chỉ là lo lắng cho Liên Huyên thôi, anh ta không có ý đó đâu. Thở dài, Nghiêm Hạo vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Chúng ta về trước, rửa mặt rồi ngủ một giấc. Ngày mai lúc quay lại, Liên Huyên sẽ tỉnh. Tin anh đi, Liên Huyên cô ấy nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nước mắt còn chảy dài trên má, Mễ Giai ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, nghiêm túc nhìn anh hỏi vô định. Thật ư? Hiện giờ cô cần được an ủi. Cho dù là nói dối, chỉ cần nói với cô, Liên Huyên sẽ không sao là tốt rồi. Thật chứ? Liên Huyên nhất định sẽ không có việc gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghiêm Hạo gật đầu khẳng định. Mễ Giai nhìn anh, mắt vẫn còn vương lệ, cố gượng cười, không ngừng gật đầu. Cô tin Liên Huyên sẽ không có chuyện gì, sẽ mau chóng khỏe lên, nhất định là như thế. Chúng ta về trước, sáng mai quay lại thay cho Mạc Trấn Huân, được không? Nghiêm Hạo nhẫn nại dỗ dành. Sáng mai quay lại, Mễ Giai nhìn Nghiêm Hạo, nói nghiêm túc. Sáng mai quay lại. Nghiêm Hạo cười trấn an gật đầu cam đoan, sau đó ôm Mễ Giai đi về phía thang máy. Trên bãi đất trống dưới lầu, Mạc Khả Huyên và Trương Dương đang đứng giằng co. Mạc Khả Huyên ôm bụng, đôi mắt sưng đỏ, oán hận lườm Trương Dương. Trương Dương có phần bất đắc dĩ, đưa tay muốn kéo cô lại, bị Mạc Khả Huyên xoay người tránh đi. Thấy vậy Trương Dương mỏi mệt mở miệng. Khả Huyên, đừng náo loạn nữa. Đã muộn rồi, để anh đưa em về. Không cần phiền anh, tôi có thể tự về. Mạc Khả Huyên không nhìn anh, bởi vì vừa mới khóc nên giọng mũi rất nặng, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu lạnh lùng. Khả Huyên, Trương Dương tiến lên, nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh. Để anh đưa em về. Mạc Khả Huyên hất tay anh ra. Tôi bảo không cần. Lớn tiếng quát lại. Anh về sau yêu ai thì đi mà tìm người đó, đừng tới tìm tôi không muốn gặp lại anh. Nói xong xoay người định rời đi. Em náo loạn đã đủ chưa? Sao tự nhiên lại trở nên ngang ngược như vậy? Trương Dương nắm tay cô, sự nhẫn nại của anh cũng dần cạn kiệt. Thời gian này cho dù anh đến tìm cô thế nào, cô vẫn đóng cửa coi như không thấy. Nếu không phải hôm nay Mạc Liên Huyên xảy ra chuyện, cô khóc lóc chạy đến, phòng trưng anh vẫn không có cách nào gặp được cô. Nếu anh thật sự làm sai việc gì, anh sẵn sàng xin lỗi cô, nhưng cô một câu cũng không nói với anh. Anh không biết mình phải làm gì nữa, vì sao thái độ của cô bỗng thay đổi 180 độ như vậy. Tục ngữ có câu, trước khi phán tội chết, phải cho bị can cơ hội kháng cáo. Trương Dương dùng lực hơi mạnh, khiến cổ tay cô thấy đau. Mạc Khả Huyên nhìn anh, tủi thân trong lòng dâng lên, nhưng người cuột cường kiêu ngạo như cô vẫn cố nén nước mắt. Đúng, tôi ngang ngược như vậy đấy, anh đi mà tìm người khác, còn nói với tôi làm gì, buông tôi ra, buông ra. Nói xong dãy giụa muốn thoát khỏi tay anh. Khả Huyên, giờ em đang mang thai, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến con. Muộn thế này sao anh có thể để em đi về một mình được, để anh đưa em về được không? Sợ cô quá kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Trương Dương thấp giọng dỗ dành. Đứa bé, anh chỉ nghĩ cho đứa bé, vì sao cô làm nhiều chuyện thế nào anh cũng coi như không thấy. Trái tim anh vẫn luôn hướng về Mễ Giai, trở về bên cạnh cô cũng chỉ vì cô mang thai con của anh. Nếu không có đứa bé, có lẽ anh sẽ chẳng đoái hoài gì đến cô. Trong lòng nghĩ vậy mà Khả Huyên càng cảm thấy tủi thân, đẩy mạnh anh ra. Anh không thể cho cô tình yêu như cô mong đợi, vậy cô cũng không cần sự thương hại bố thí của anh. Đứa bé là của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Nó là con của chúng ta, sao lại không quan hệ gì đến anh? Trương Dương nắm lấy vai cô, trợn mắt quát cô. Thật sự anh bị thói ngang ngược, cố tình gây sự của cô bức điên rồi. Mạc Khả Huyên bị sự giận dữ của anh dọa sợ, tủi thân khóc hòa, đưa tay đánh anh, tất cả ức chế và bất mãn đều phát tiết ra. Anh vẫn luôn yêu Mễ Giai, anh tới tìm tôi chỉ vì tôi mang thai đứa bé. Anh vốn không thương tôi, anh vốn không yêu tôi. Mấy câu nói đó dường như Mạc Khả Huyên đã dùng hết sức để hét lên. Đúng, không thể phủ nhận, ban đầu anh cũng cho rằng mình vẫn còn yêu Mễ Giai. Sau khi ly hôn với Khả Huyên mới nhận ra những điểm tốt của cô, mới hiểu rằng Mễ Giai đối với anh mà nói chỉ là một giấc mộng đẹp thời tuổi trẻ. Có lẽ lúc trước anh có cơ hội biến nó thành hiện thực, nhưng chính anh đã buông bỏ. Hiện tại giấc mộng đó đã quá xa xôi, không thể chạm tới. Còn người luôn ở bên cạnh anh, cùng anh dựng xây hạnh phúc là cô. Con người luôn phải đợi đến sau khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Đạo lý này sau khi ly hôn với cô anh mới hiểu. Rất may vẫn còn kịp, đứa bé đã mang bọn họ quay trở lại bên nhau một lần nữa. Lần này anh sẽ không buông tay. Anh không có. Trương Dương phủ nhận. Anh định nói thì bị Mễ Giai đi từ phía sau tới ngắt lời. Trương Dương, mang tiểu thư. Mễ Giai cùng Nghiêm Hạo xuống dưới, từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi của bọn họ. Mễ Giai. Trương Dương có chút bất ngờ quay đầu nhìn Mễ Giai. Bên cạnh cô còn có Nghiêm Hạo. Mà Khả Huyên nhìn Mễ Giai, lau mặt xoay người bỏ đi. Trương Dương cười áy náy với bọn họ, xoay người chuẩn bị đuổi theo. Chờ, chờ một chút. Mễ Giai rời khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, chạy chậm chậm về phía trước, đến trước mặt Mạc Khả Huyên nói. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Mạc Khả Huyên lạnh nhạt nhìn cô quay đi lạnh lùng đáp. Chúng ta không có gì để nói hết. Chuyện này tôi và Liên Huyên vốn là đến tìm cô để nói chuyện. Sợ Mạc Khả Huyên đi mất, Mễ Giai vội vàng nói. Mạc Khả Huyên quay ngoắt lại, chị đến tìm cô. Chuyện này hai người vốn cùng nhau đến tìm cô. Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hoài nghi nhìn Mễ Giai. Chúng ta tâm sự chút đi, có một số chuyện có lẽ là cô đã hiểu lầm. Giữa trưa vốn định đến tìm cô ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ gặp nhau ở đây, Mễ Giai cảm thấy nên giải thích những hiểu lầm này cho rõ ràng. Quay đầu bảo Trương Dương. Học trưởng, để em và cô ấy nói chuyện một lát. Hai người ngồi xuống một cái ghế đá nhỏ bên cạnh bãi đất trống của bệnh viện. Hai người đàn ông đứng cách đó không xa, cùng nhìn về phía này. Mễ Giai chậm rãi mở miệng. Kỳ thực tôi và Trương Dương không hề có gì, hy vọng cô không hiểu lầm. Tôi... Không cần nói với tôi những lời đó. Cô bảo trưa nay chị tôi vốn định dẫn cô đến tìm tôi. Để làm gì? Mạc Khả Huyên lập tức ngắt lời Mễ Giai. Vừa nãy thấy cô ta và Nghiêm Hạo ôm nhau, cô tin rằng Mễ Giai không có ý gì với Trương Dương. Nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng Trương Dương không có cô ta, không còn yêu cô ta. Nếu đã không thể có được tình yêu của anh, thì giữ anh bên cạnh còn có ý nghĩa gì? Như vậy chẳng bằng buông tay. Nhìn cô một hồi lâu, Mễ Giai mới nói. Liên Huyên tới tìm tôi là vì chuyện của cô và Trương Dương. Trưa nay muốn đến tìm cô là để làm hiểu rõ, hiểu lầm giữa cô và anh ấy. Mà Khả Huyên có chút bất ngờ nhìn Mễ Giai. Chị là vì cô mới... Mễ Giai nói tiếp. Thật ra cô ấy vốn là đến tìm Trương Dương. Nhưng lúc ấy Trương Dương lại đi ra ngoài. Cô cũng biết, hiện giờ tôi và anh ấy cùng làm việc trong một văn phòng luật. Vậy nên chúng tôi có nói về chuyện của cô và Trương Dương. Kỳ thực hết thảy đều là hiểu lầm. Hôm đó do tôi đi đứng không cẩn thận, cũng may có Trương Dương kịp thời đỡ lại, thật sự không có gì hết. Cứ cho là vậy đi, nhưng thế thì sao chứ? Trong lòng Trương Dương vẫn nhớ đến cô, anh ấy vẫn còn yêu cô, trở về bên cạnh tôi chỉ vì tôi mang thai, muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Người đàn ông như vậy tôi không cần. Mạc Khả Huyên nắm chặt làn váy, cả người có hơi cứng ngắc. Cô để ý chẳng phải một cái ôm ấm áp kia, mà là trái tim của anh. Mễ Dài nắm tay Mạc Khả Huyên, nhìn thẳng vào mắt cô nói nghiêm túc. Trương Dương anh ấy yêu cô. Mạc Khả Huyên rút tay về, quay đầu nhìn xa xăm. Đường xá vẫn sáng đèn, hiện giờ vẫn chưa quá muộn, trong bệnh viện còn có vài người đi qua đi lại. Trương Dương yêu cô. Mạc Khả Huyên nhếch miệng tự giễu. Trương Dương yêu hay không yêu tôi, trong lòng tôi rất rõ, trong lòng anh ấy cũng vậy. Quay lại nhìn vào mắt Mễ Dài, trong lòng cô cũng biết. Tôi... Mễ Dài muốn nói lại bị Mạc Khả Huyên ngắt lời. Lúc trước vì sao anh ấy chia tay cô để cưới tôi, trong lòng cô hẳn rõ. Sau này gặp lại biểu hiện tình cảm của anh ấy và anh ấy để ý đến cô thế nào, cô cũng không phải không biết. Vì cô, anh ấy không tiếc ly hôn với tôi, từ bỏ mọi thứ lúc trước anh ấy đã cố gắng theo đuổi. Cô nói xem, trong tim anh ấy có tôi sao? Mạc Khả Huyên hỏi cô. Mễ Dài có thể trông thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cô ấy. Không, không phải như thế. Cô cảm giác được mấy ngày nay Trương Dương đã thay đổi, tuyệt đối không phải như Mạc Khả Huyên nói là anh không có tình cảm với cô ấy. Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Vì sao? Vì sao? Nếu không phải tại tôi, chị ấy sẽ không... Nghĩ đến Liên Huyên là vì mình mà đến tìm Mễ Dài nên mới xảy ra tai nạn xe. Trong lòng Mạc Khả Huyên không khỏi tự trách, nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống, che miệng nghẹn ngào. Tôi lẽ ra không nên nói với Liên Huyên. Nếu không phải vì tôi, chị ấy cũng sẽ không... Cô hiểu lầm rồi, Trương Dương yêu cô, chúng tôi làm cùng một công ty nên thời gian tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Nhưng gần đây tôi thấy anh ấy như người mất hồn, cả ngày cứ lờ đờ, đôi khi gọi anh ấy vài lần cũng không có phản ứng. Hôm qua tôi nghe Liên Huyên nói mới biết anh ấy là vì cô không để ý đến nên anh ấy mới thành như vậy. Thử hỏi, nếu một người không thèm để ý đến người kia thì sao anh ấy có thể như thế? Cô nói xem là vì sao? Mễ Dài khuyên. Khả Huyên, đừng nghĩ đến những chuyện trước kia nữa. Cấm lại hiện giờ anh ấy đối với cô như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không cảm giác được chút nào ư? Mà Khả Huyên nhìn Mễ Dài có chút nghẹn lời, không thể phủ nhận trong thời gian này Trương Dương đối với cô rất tốt, săn sóc chu đáo cẩn thận, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vẻ dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Cũng chính bởi vậy nên cô mới tự thuyết phục mình cho hai người cơ hội bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng anh thật sự có thể quên Mễ Dài sao? Cô không chắc, cũng không dám tự tin. Thấy Mạc Khả Huyên không nói, Mễ Dài tiếp tục khuyên. Thời gian trước, tôi thấy tâm trạng Trương Dương không tệ, hỏi anh ấy có chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Anh ấy cười nói với tôi là cô đồng ý bắt đầu lại với anh ấy. Trương Dương còn nói lần này sẽ rất quý trọng. Lúc ấy anh ấy nói câu này vẻ mặt rất tha thiết chân thành. Tôi nhìn ra được là anh ấy thật lòng. Trương Dương trở lại bên cạnh cô chắc chắn không phải chỉ vì đứa bé, mà quan trọng hơn là anh ấy biết anh ấy yêu cô. Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Dài có phần bất định, hoài nghi hỏi. Cô nói đều là thật. Mễ Dài nắm tay Mạc Khả Huyên, quay đầu nhìn hai người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô nhìn anh ấy bây giờ đi, so với lúc trước quả thực là một bên thiên đường, một bên địa ngục, như vậy cô còn chưa tin anh ấy yêu cô ư? Mạc Khả Huyên quay đầu nhìn Trương Dương, đương nhiên cô biết mấy ngày nay anh tiểu tụy đi nhiều, nhưng anh thật sự giống như Mễ Dài nói sao? Lắc đầu. Tôi không biết. Lúc trước tôi cùng Nghiêm Hạo kết hôn, không hề có chút tình yêu nào, nhưng hiện thời anh ấy chính là người đàn ông tôi yêu và muốn dựa dẫm cả đời này. Mễ Dài nói kiên định. Cô... Mạc Khả Huyên kinh ngạc nhìn Mễ Dài, không biết nên nói gì. Mễ Dài cười nhẹ nói. Có lẽ cô không biết, ngày tốt nghiệp năm đó, Trương Dương nói chia tay tôi. Khi tôi còn chưa kịp thường tiếc mối tình đầu của mình, thì lại nhận được tin cha tôi vừa qua đời. Khi đó dường như bầu trời của tôi bỗng chốc sụp đổ, nhanh đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị. Người đâm chết cha tôi sau này lại thành cha chồng tôi. Trời ạ, sao có thể? Mạc Khả Huyên kinh hô, chuyện này làm người ta khó có thể tin được. Lúc đó cha chồng tôi đang từ sân bay về. Cha chồng tôi vì vội vàng đến tham gia lễ tốt nghiệp của tôi nên đã vượt đèn đỏ và chuyện không may xảy ra. Tôi biết việc này cũng không thể trách cha chồng tôi. Khi đó tôi chỉ tự dằn vặt mình. Nếu không phải vì tôi, có lẽ cha tôi đã không... Mặc dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng khi nhắc lại, cô vẫn có cảm giác muốn rơi lệ. Ngẩng đầu nhìn trời, đêm mùa hè luôn có thể nhìn thấy rất nhiều sao sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc trước cha chồng tôi vì muốn bồi thường cho tôi, nên đã đề nghị tôi gả cho Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo bị ép cưới tôi. Vào thời điểm đó, anh ấy giống như một đoạn gỗ trôi, xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất. Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu không hề có tình yêu. anh ấy không thương tôi cũng không cần anh ấy, vậy nên cuộc hôn nhân này không được công khai. Nhìn Mạc Khả Huyên nói nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net